dừng tay. Lục Trung sớm đã chú ý toàn trường. Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Hổ hắn cũng đã sớm biết thế nhưng không kịp ngăn cản mà thôi. Mà trong thời gian đó, thân ảnh Lục Trung trực tiếp bắn về phía Lục Thiếu Hổ. Sưu. Thế nhưng khoảng cách của Lục Thiếu Du so với hắn gần hơn nhiều. Trong nháy mắt này Lục Thiếu Du đi tới trước người Lục Thiếu Hổ. Không để ý tới Lục Trung. Lục Thiếu Du tiếp tục ngưng tụ chân khí. Khục khục. Lục Thiếu Hổ giấy rua nhưng cũng không đứng lên được. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Hổ lúc này vô cùng sợ hãi. Toàn thân run rẩy. Miệng lại phun ra một ngụm máu. Thiếu Du, nó là đệ đệ con, tốt xấu gì hai con cũng là huynh đệ. Lục Trung cách đó không xa nhìn Lục Thiếu Du và Lục Thiếu Hổ vô cùng bất đắc dĩ. Vẻ mặt biến ảo không ngừng. Ánh mắt mang theo chút cầu khẩn nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đệ đệ sao? Từ nhỏ tới lớn hắn có bao giờ ngừng khi dễ ta không? Từ nhỏ tới lớn, hắn nhục mạ mẫu tử ta còn chưa đủ sao? Năm lần bảy lượt muốn giết ta, nếu không phải ta hóa nguy thành an, thì hiện tại kẻ chết đã là ta rồi. Lục Thiếu Du nhìn Lục Trung nhàn nhạt nói. Linh hồn của hắn đã sớm không phải là Lục Thiếu Du khi đó. Lục Thiếu Hổ này cũng không phải là đệ hắn cho nên cũng không có chuyện không hạ thủ được. Thiếu Du, dù sao trong người các con cũng chảy cùng một dòng máu. Lục Trung khẩn cầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Chảy cùng một dòng máu sao? Sao lại khác biệt to lớn như vậy? Lục Thiếu Du nhàn nhạt nhìn Lục Trung nói. Cha cứu con, cứu con. Lục Thiếu Hổ miệng đầu máu không ngừng cầu xin. Thiếu Du, ta cầu con, hai huynh để các con không thể tàn sát lẫn nhau như vậy. Lục Trung nói. Huynh để tương tàn. Sai rồi, hắn không được tính là huynh đệ của ta. Lục gia gặp nạn nhưng hắn lại đứng về phía Triệu gia. Nếu như hiện giờ đổi lại là ta rơi vào tay hắn, ngươi nghĩ hắn có bỏ qua cho ta không? Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du cũng không còn lời nào có thể nói. Lục Thiếu Hổ, từ trước tới nay ngươi ở trước mặt ta chỉ là con kiến mà thôi. Tùy thời có thể giết ngươi. Vốn ta cũng không muốn giết ngươi. Thế nhưng ngươi năm lần bảy lượt lại muốn dồn ta vào chỗ chết. Hiện tại tới phiên ngươi. Nói xong, một đạo trưởng ấm từ trong tay Lục Thiếu Du bắn ra. Thiếu Du, không được. Lục Trung hét lớn. Sưu sưu. Trưởng ấm đánh vào tiểu phúc của Lục Thiếu Hổ cũng không xuất hiện một vết máu nào, cũng không có tiếng xương cốt gãy vụn. Thế nhưng ngay lập tức trong tích tắc ánh mắt Lục Thiếu Du hiện lên một chút dị dạng. Chỉ trong nháy mắt này, hai mắt vốn sợ hãi của Lục Thiếu Hổ lúc này biến thành vui vẻ, trên khuôn mặt khẽ nở nụ cười. Lục Thiếu Du khẽ thở dài. Hắn không biết vì sao. Có thể là bởi vì Lục Trung khẩn cầu. Cuối cùng hắn lại không hạ thủ được. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng phá hủy đan điền của Lục Thiếu Hổ. Hai khỏa vũ đan đã bị Lục Thiếu Du đánh nát. Sau này Lục Thiếu Hổ sẽ là một người bình thường. Đan điền một khi bị phá nát không có cách nào có thể chữa trị được. Ta không giết hắn, ngươi vừa lòng chưa? Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Lục Trung chân khí xuân lên trong nháy mắt thân ảnh biến mất tại chỗ. Vẻ mặt Lục Trung uể oải. Vốn bản thân hắn cũng bị thương nặng, sắc mặt lúc này không khỏi tái nhợt thêm một chút. Nhìn Lục Thiếu Hổ trên mặt đất, vẻ mặt dại ra, ánh mắt mờ mịt. Cuối cùng nở nụ cười ngốc nghích không ngừng liếm vết máu trên người mình. Cảnh tượng này khiến cho Lục Trung không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thình thịch, ngoài Lục gia liên tiếp vang lên âm thanh bạo liệt. Tiếng giao thủ kịch liệt tức thì thu hút đám người trên trấn Thanh Vân quan sát. Đại chiến cấp bậc này. Người xuất thủ chính là Vũ Xuất và Vũ Tướng. Còn có yêu thú ngũ giai. Cảnh tượng như vậy có thể nói là trăm năm khó gặp ở địa phương nhỏ như trấn Thanh Vân. Có thể nói là mấy trăm năm cũng khó gặp. Tất cả mọi người chấn động há hốc mồm. Lúc này không ít đình viện phía bên ngoài của Lục gia đã bị kình khí phá hủy. Người già, phụ nữ, trẻ em chỉ có thể đi vào những đình viện sâu bên trong. Nhìn đại chiến bên ngoài xảy ra, lúc này đám người Lục gia không khỏi có chút kinh hãi. Thấp thỏm, phanh phanh. Trên mặt đất thi thể bảy đầu yêu thú khổng lồ rải rác rơi xuống trong 20 dặm. Bảy đầu yêu thú của Triệu gia không mất bao nhiêu khí lực của Thiên Sĩ Tuyết Sư và Nghịch Lân Yêu Bằng đều bị đánh chết. Rát, thân thể to lớn của Nghịch Lân Yêu Bằng lúc này phối hợp với Khôi Nhị vây công Triệu Huy. Lân phiến đen kịt trên thân thể cao lớn kia xuất ra từng đạo phong nhận phá vỡ không gian mang theo lực lượng cường hãn bao phủ Triệu Huy. Phanh, Thiên Sĩ Tuyết Sư thì gia nhập phái đoàn toàn sát đám người Triệu gia. Hai cánh của nó giống như đại đao trực tiếp đem một vũ phách của Triệu gia cắt thành hai nửa. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn quanh, lúc này chỉ có Lục Bắc không hề động thủ, ánh mắt vẫn nhìn kỹ phía dưới. Lục Thiếu Du những mày, có lẽ Lục Bắc này đang đề phòng Lục gia. Ánh mắt Lục Thiếu Du rơi vào một người đang giao thủ với Huyết Ngọc Yêu Hổ. Người này mặc y phục trưởng lão Triệu gia, có thực lực vũ tướng ngũ trọng. Khi nhìn thấy người này, hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du tức thì tăng lên. Rống, Huyết Ngọc Yêu Hổ vô cùng hung mãnh, lợi trảo xé rách không gian, miệng khẽ mở ra giống như một cơn lốc hung hăng đánh về phía vũ tướng ngũ trọng kia của Triệu gia. Tên trưởng lão vũ tướng ngũ trọng của Triệu gia cũng không phải kẻ yếu, trường kiếm trong tay tạo thành từng đạo tàn ảnh đủ để cắt vỡ không gian. Đang kịch liệt giao thủ với Huyết Ngọc Yêu Hổ mà không rơi xuống thế hạ phong. Nếu không phải Huyết Ngọc Yêu Hổ có bản thể cường hãn thì có lẽ Huyết Ngọc Yêu Hổ đã rơi vào thế hạ phong rồi. Rống, thân thể to lớn của Huyết Ngọc Yêu Hổ đột nhiên tung ra một đạo trảo ấm. Đạo trảo ấm này trong nháy mắt xé sách không gian khiến cho không gian gấp khúc. Hung hăng đánh xuống. Chương 621. Đánh chết vũ xuất. 1. Nhơ chết vũ xuất. 1. Sưu sưu. Trường kiếm trong tay trưởng lão vũ tướng ngũ trọng của Triệu gia nhanh chóng tạo ra mấy đạo kiếm ảnh sắc bén. Không ngờ lại ngạnh kháng trực tiếp với trào ấm này. Kình khí cường hãn khuyết tán khiến cho không trung gợn sóng. Hàn băng ấm. Đột nhiên, có một tiếng quát trầm thấp vang lên. Ngay khi thân ảnh của vị trưởng lão vũ tướng ngũ trọng Triệu gia kia thối lui, thân ảnh Lục Thiếu Du như rượu mì xuất hiện ở phía sau. Đồng thời trong tay hắn ngưng tụ một đạo thủ ấm. Mà khi đạo thủ ấm này hiện ra, nhiệt độ trong không gian đột nhiên giảm xuống nhanh chóng. Một cỗ khí tức lạnh lẽo khuyết tán. Sóng gợn trong không gian cũng đột nhiên bị đông lại. Hàn khí nhanh chóng tỏa ra khắp không gian. Trong khoảnh khắc này, vị trưởng lão vũ tướng ngũ trọng của Triệu gia xoay người lại. Thế nhưng lúc này cỗ hàn băng chi khí kia giống như cơn sóng cuồn cuộn, bắn tới trước mặt hắn. Vũ khí huyền cấp. Vũ tướng ngũ trọng kia kinh hãi cảm nhận được uy thế này, không phải là thứ mà vũ khí bình thường có thể tạo ra. Tất cả cực kỳ nhanh chóng. Thủ ấm bằng năng lượng khổng lồ này, dưới ánh mắt khiếp sợ của vũ tướng ngũ trọng kia không có một chút đình trệ nào. Mang theo hàn ý tuyệt đối. Cùng với năng lượng khổng lồ đánh về phía trưởng lão vũ tướng ngũ trọng của Triệu gia. Sưu sưu. Trường kiếm trong tay trưởng lão vũ tướng ngũ trọng của Triệu gia lúc này xuất ra kiếm ảnh phô thiên cách địa. Trong mấy tức lập tức lấp đầy không gian trước người mình. Cánh tay vung lên, lập tức đem kiếm ảnh ngập trời đẩy đi. Vô số tàn ảnh giống như một cơn đại hồng thủy bạo phát, lập tức chắc trước không gian trước người hắn. Hàn băng ấm do Lục Thiếu Du ngưng tụ trong nháy mắt bùng phát. Nơi trường ấm đi qua, không gian chung quanh lập tức rơi vào trạng thái vô cùng rườm rà. Trong nháy mắt liền bị đóng băng. Rồi khi toàn bộ không gian đóng băng,

miệng phun ra một ngụm máu. Phanh! Không gian trước người Vũ chấp sự. Hai đạo trưởng ấm ầm ầm va chạm với nhau khiến cho không gian xuất hiện khe nứt. Dưới khí tức cuồng bạo này, đình viện Lục ra phía dưới chân bọn họ trực tiếp hóa thành phế tích. Mặt đất nứt nẻ, kình phong tàn sát bừa bãi. Mãi một lúc lâu sau mới tiêu tán. Khục khục. Vũ chấp sự cũng cùng một lúc miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Phanh phanh. Thân thể của hai cường giả Vũ xuất cửu trọng trước sau như một bị đánh bay xuống mặt đất. Một lát sau hai người mới đứng dậy được. Khục khục. Hai người hầu như cùng lúc phun ra một ngụm máu. Thực lực của Hắc Dược Thiên Vương này cách bọn họ quá xa, không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Sưu. Trong lúc mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên, thân ảnh của Triệu Vô Cực trong nháy mắt bắn về phía xa. Chỉ trong mấy lần lắc mình đã không thấy bóng dáng. Giờ phút này hắn tự biết bản thân mình có nhiều kẻ địch ở đây, bản thân lại bị thương nặng, không bằng thừa dịp còn có một chút khí lực chạy trốn. Cho nên hắn không chút do dự lập tức đào tẩu. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống. Triệu Vô Cực bị thương nặng, nếu như hắn đuổi theo, hơn phân nửa sẽ có cơ hội đánh chết Triệu Vô Cực. Thế nhưng hiện giờ Lục Thiếu Du cũng không có biện pháp nào rời đi. Hắc Dược Thiên Vương cũng vì kiện bảo vật thần bí kia mà tới. Hắn cũng muốn. Mẫu thân ở đây, hắn cũng không có cách nào bỏ người mà đuổi theo Triệu Vô Cực được. Lục Bắc nhanh chóng đi tới bên người Vũ chấp sự. Thương thế của Vũ chấp sự so với Triệu Vô Cực cũng không kém là bao. Lúc này dường như hắn cũng không còn lực tái chiến nữa. Thật mạnh mẽ. Nhìn thấy màn này, không ai là không kinh hãi. Điều này quả thực vô cùng chấn động. Hai cường giả vừa rồi vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho không gian gấp khúc. Cường giả Vũ xuất. Không ngờ chỉ trong một chiêu đồng thời bị hắc y nhân kia nhẹ nhàng đánh cho bị thương nặng. Loại thực lực này vô cùng đáng sợ. Hiện tại ngươi có thể đem bảo vật của Lục gia giao cho ta chứ? Hắc Dược Thiên Vương không để ý tới Vũ chấp sự, cũng không có ý đuổi theo Triệu Vô Cực. Tiếp tục đi tới trước mặt Lục Vũ rồi nói. Thực lực các hạ rất mạnh thế nhưng đáng tiếc Lục gia không có bảo vật gì, tất cả chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Cơ mặt Lục Vũ giật giật, nhìn Hắc Dược Thiên Vương nói. Đừng tưởng rằng không ai biết chuyện này, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Sắc mặt Hắc Dược Thiên Vương đầy lạnh lẽo. Thủ ấm trong tay chợt kết. Tiếp theo nhanh chóng đánh ra một đạo trảo ấm về phía Lục Vũ. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người Lục gia, thân ảnh Lục Vũ liên tiếp thôi lui. Thế nhưng lúc này cũng không thoát khỏi sự bao vây. Sắc mặt Lục Thiếu Du biến đổi. Lục Vũ này tốt xấu gì cũng được coi như người thân trong thế giới này của hắn. Tuy rằng không có cảm tình, thế nhưng lúc này nhìn thấy Lục Vũ bị Hắc Phủ Thiên Vương bắt lấy trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Nhưng Lục Thiếu Du cũng biết, nếu như là Triệu Vô Cực thì hắn còn có thể bảo Bạch Linh liều mạng. Thế nhưng đây là Hắc Phủ Thiên Vương. Bạch Linh cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói bảo vật kia ở đâu? Sắc mặt Hắc Dược Thiên Vương âm trầm, chảo ấm chụp vào trên người Lục Vũ, nói. Lục gia ta quả thực không có bảo vật gì. Khuôn mặt Lục Vũ đỏ lên, dường như đang có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đặt trên người hắn vậy. Hừ, Hắc Dược Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, chảo ấm vung lên, lập tức đánh xuống. Phanh! Lục Vũ dưới sự bao vây của trảo ấm, lúc này xuyên qua không gian, nhanh chóng đập vào mặt đất. Khục khục. Lục Vũ phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt già nua lúc này tái nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Thương thế này so với Vũ chấp sự còn nghiêm trọng hơn không ít. Cha. Đám người Lục gia kinh hãi. Nhanh chóng đi tới bên người Lục Vũ. Không giao ra bảo vật kia, người của Lục gia hôm nay ai cũng đừng mong chạy trốn, ta giết hết. Lăng Không đứng đó, Hắc Dược Thiên Vương lạnh lẽo nói. Ánh mắt đảo qua đám người có mặt, cuối cùng rơi vào trên người Lục Thiếu Du, hắn cười khặc khặc nói. Quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn, khang khặc, hóa ra là người Lục gia, vậy thì trước tiên bắt ngươi khai đao vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng cả kinh. Phiền phức lớn rồi. Hắc Dược Thiên Vương, hắn không phải là đối thủ của người này. Sưu, trong nháy mắt, Hắc Dược Thiên Vương đã tới trước không trung trên đầu Lục Thiếu Du. Tốc độ so với Dược Mị còn nhanh hơn, hoàn toàn có thể coi là thuấn di. Tiểu tử, lần trước có Vân Khiếu Thiên cứu ngươi, lần này không còn ai có thể cứu ngươi được nữa rồi. Nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt Hắc Dược Thiên Vương càng thêm âm lãnh. Hắc Dược Thiên Vương, ngươi dám giết chàng cha ta và toàn bộ Vân Dương Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một thanh âm vang lên. Lập tức một đạo quang mang bắn tới bên người Lục Thiếu Du. Người này chính là Vân Hồng Lăng. Mà lúc này trên vai Vân Hồng Lăng có thêm Bạch Linh đang lười biếng nằm đó. Thiếu Du, một thân ảnh xinh đẹp khác cũng nhanh chóng đi tới bên người Lục Thiếu Du. Chính là Lục Vô Song. Khuôn mặt nàng lúc này vô cùng lo lắng. Nữ nhi của Vân Khiếu Thiên sao? Ha ha, không cần phải đem Vân Dương Tông ra dọa ta. Vân Dương Tông còn chưa đủ sức để dọa ta. Hắc Dược Thiên Vương lạnh nhạt nói một tiếng, cũng không thèm để ý tới Vân Hồng Lăng. Ánh mắt một lần rơi vào trên người Lục Vũ, lạnh nhạt nói: rốt cuộc bảo vật Lục gia các ngươi có giao ra không? Nếu như không giao, vậy thì quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn của các ngươi sẽ là người thứ nhất chết. Đám người Lục gia lúc này nhìn nhau. Trên khuôn mặt tái nhợt già nua của Lục Vũ lúc này không ngừng giật giật. Ánh mắt không ngừng biến ảo. Hừ, Hắc Dược Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang được đánh ra. Một đạo trảo ấm xé rách không gian lập tức bao phủ về phía Lục Thiếu Du. Để hắn sống cho ta, ta muốn lưu lại cái mạng của hắn. Trong nháy mắt này, miệng nữ tử giả trang nam kia mở ra, một thanh âm trầm thấp vang lên. Chương 625 Nam Thúc xuất thủ. 1. Xuất thủ. 1. Trảo ấm trực tiếp chộp về phía Lục Thiếu Du, nơi không gian trảo ấm bao phủ lúc này trực tiếp gấp khúc. Lúc này Lục Thiếu Du nhanh chóng xuất ra thanh linh khải giáp. Trong lòng vô cùng hoảng hốt, vòng xoáy dưới chân trong nháy mắt hiện lên. Thân thể nhanh chóng thối lui. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng cảm giác trong không gian này, tốc độ của hắn đã bị áp chế tuyệt đối. Chảo ấm vàng bạc trong bầu trời kia lúc này đã nhanh chóng đánh xuống. Ngao! Một tiếng gầm gừ giống như tiếng sói tru phóng lên cao. Lập tức một đạo bạch quang hiện lên. Một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng khuếch tán. Quang mang vàng bạc đại thịnh. Trong nháy mắt này, một cái đuôi màu trắng xuyên thấu không gian hung hăng bắn về phía chảo ấm trong không gian kia. Cửu Vĩ Yêu Hồ lục giai trung kỳ sao? Một tiếng kinh ngạc từ trong miệng Hắc Dược Thiên Vương truyền ra. Hai mắt Hắc Dược Thiên Vương lúc này cũng có chút kinh ngạc. Chảo ấm trong tay biến đổi. Năm ngón tay khẽ co lại. Chảo ấm nhanh như thiểm điện bắn về phía Bạch Linh. Phì phì. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của Bạch Linh bao phủ bầu trời. Sáu cái đuôi như cuộn sóng mang theo kình khí xé gió bắn về phía Hắc Dược Thiên Vương. Đây là... Mọi người lúc này kinh hãi, sắc mặt đám người Vũ Chấp Sự, Lục Vũ, Lục Bắc, Lục Trung đại biến. Là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cửu Vĩ Thiên Hồ lục giai trung kỳ. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn lên bầu trời, lập tức lại quay sang phía Lục Thiếu Du. Mọi người không hiểu được vì sao trên người Lục Thiếu Du lại có nhiều yêu thú mạnh mẽ tới như vậy. Rốt cuộc hắn còn bao nhiêu yêu thú nữ? A, sưu sưu. Trong nháy mắt này, trảo ấm của Hắc Dược Thiên Vương trong bầu trời xoay tròn rồi bỗng nhiên mở rộng ra. Năm đạo trảo ấm mở rộng tới nhìn thước, giống như một tấm lưới lớn ầm ầm bao phủ lấy Bạch Linh. Sáu cái đuôi của Bạch Linh tung bay. Lực lượng cuồng bạo khiến cho không gian rung động. Từng gợn sóng trong không trung giống như là những cơn sóng lớn cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phía. Bạch Linh cẩn thận. Lục Thiếu Du khẽ hô một tiếng. Không có một chút do dự nào. Tay hắn bắn ra. Một đạo quang mang màu vàng hóa thành một đám tàn ảnh nhanh chóng bắn về phía trước. Quang mang màu vàng ẩn chứa năng lượng đáng sợ, đi tới đâu thì năng lượng cuồng bạo trong không gian khuếch tán tới đó. Chính là khối thổ sát huyền lôi thứ hai của Lục Thiếu Du. Phanh! Chảo ấm xuyên qua đuôi. Trong sát na đánh vào thân thể to lớn của Bạch Linh. Thân thể to lớn của nàng cũng nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Mà lúc này đạo quang mang màu vàng kia cũng nhanh chóng bắn về phía Hắc Dược Thiên Vương. Hừ, chỉ dựa vào thứ này sao? Vẫn còn kém một chút. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này, sắc mặt Hắc Dược Thiên Vương hơi biến sắc. Thủ ấm nhanh như thiểm điện không ngừng biến hóa. Một vòng quang cháo nhanh chóng xuất hiện bao phủ quanh người hắn. Trong sát na, thổ sát huyền lôi mang theo mặt đất nứt nẻ, đá vụn bay tứ tung. Cuối cùng quang mang đại thịnh, giống như một đạo lưu tinh ầm ầm đánh vào không gian trước mặt Hắc Dược Thiên Vương. Lập tức đạo quang mang kia nổ tung, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong không trung. Quang mang nổ tung, năng lượng thổ hệ nồng nặng mà kinh khủng bắn ra tứ phía. Không gian chung quanh gấp khúc mãnh liệt. Năng lượng thổ hệ khổng lồ giống như một cơn lốc quét ngang không gian. Mà lúc này, thân thể to lớn của Bạch Linh bị rơi xuống đất. Thân thể nàng trực tiếp đập tan đình viện của Lục gia. Rồi lập tức được thu nhỏ lại. Miệng phun ra một ngụm máu. Phanh phanh. Tiếng nổ quanh quẩn trong không gian. Dưới tiếng nổ này, kình khí nhanh chóng khuếch tán. Khi kình khí khuếch tán, một đạo quang cháo màu xanh nhanh chóng xuất hiện trong không trung. Quang cháo này không có một chút tổn hại nào. Thân ảnh Hắc Dược Thiên Vương xuất hiện trong đó. Vẻ mặt âm lệ nhìn về phía Lục Thiếu Du. Tiểu tử, để ta cho ngươi biết một chút lời hại. Đạo thổ sát huyền lôi này dường như đã khiến cho Hắc Dược Thiên Vương nổi giận. Hắn lạnh lùng nói một tiếng. Quang cháo màu xanh trong nháy mắt được thu hồi. Vẻ mặt trầm xuống. Trong khi vẻ mặt biến đổi thì có một cỗ năng lượng nhanh chóng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Lập tức nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Thiếu Du chạy mau. Trong Lục gia lúc này vang lên thanh âm hoảng hốt. Cũng không biết là của Lục Vũ hay Lục Trung. Thế nhưng lúc này dường như đã quá muộn. Tốc độ của Hắc Dược Thiên Vương quá nhanh. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Một đạo trưởng ấm nhanh chóng được đánh ra. Khí tức cường hãn khiến cho không gian gấp khúc. Lão già, người nhìn náo nhiệt đủ chưa? Người không ra tay là con mất mạng đó. Nhưng vào lúc này, Lục Thiếu Du cũng không vội vã chạy mà hét lớn một tiếng. Tiểu tử hỗn đàn toàn gây chuyện cho ta. Trong lúc này, một thanh âm già nua như ẩn như hiện truyền ra. Ngay khi mọi người vì Lục Thiếu Du mà hít sâu một hơi, một đạo trưởng ấm nóng bỏng trong nháy mắt xuất hiện phía sau Hắc Dược Thiên Vương. Chu vi chung quanh trưởng ấm này, không gian bị đốt cháy thành màu đen. Một cỗ khí tức khiến tim người ta đập nhanh khuếch tán trong không trung. Cảm nhận được khí tức cường hãn nóng bỏng sau lưng mình, sắc mặt Hắc Dược Thiên Vương lập tức đại biến. Trong nháy mắt trường ấm biến đổi, bàn tay nhanh chóng đánh một đạo trường ấm về phía sau, đồng thời thân thể nhanh chóng xoay lại. Phanh! Trong nháy mắt, hai đạo trường ấm nhanh chóng va chạm với nhau. Hai đạo năng lượng va chạm thế nhưng không tạo ra tiếng nổ kinh thiên như mọi người dự đoán. Trong nháy mắt khi hai đạo năng lượng va chạm với nhau, tại không trung nơi hai đạo trường ấm va chạm đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt. Quang mang chói mắt này khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên không gian đột nhiên xuất hiện một khe nứt, một đám hỏa diễm và hơi nước lập tức biến mất trong cái khe nứt không gian kia. Sưu sưu. Trên bầu trời, thân thể Hắc Diệu Thiên Vương trong nháy mắt bị đẩy lùi về phía sau mấy chục thước. Chân khí run run. Quanh thân được bao phủ bởi một đám khí lưu. Lúc này mới ổn định lại được thân thể. Trong mắt Hắc Diệu Thiên Vương hiện lên sự kinh ngạc. Lúc này trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh già nua. Điều hắn kinh ngạc chính là bản thân mình lại không phát hiện ra trong lục gia lại còn ẩn giấu một cường giả như vậy. Thực lực của đối phương ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấy. Chỉ dưới một chiêu này, hắn đã biết đối phương là linh giả. Là ai có thể chống lại được cường giả vũ vương như Hắc Vũ Thiên Vương này? Ngay khi ý niệm này hiện lên trong đầu mọi người thì ánh mắt bọn họ đã lập tức nhìn lên thân ảnh già nua trên bầu trời kia. Là Nam Thúc. Khi mọi người trong lục gia nhìn thấy thân ảnh trên bầu trời này đều vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Tất cả đám người lục gia đều vô cùng kinh ngạc. Người này chính là Nam Thúc đã ở trong lục gia 30 năm nay. Nam Thúc bình thường nhìn qua có chút ốm yếu kia lúc này đang lăng không đứng đó. Một trưởng vừa rồi đẩy lùi Hắc Diệu Thiên Vương, đây là Nam Thúc ở trong lục gia 30 năm sao? Chương 626. Nam Thúc xuất thủ. 2. Xuất thủ. 2. Lục Vu Song. Còn có La Lan thì phía xa lúc này vô cùng kinh hãi. Hai nàng quả thực không ngờ tới. Nam Thúc bình thường nhìn như già nua, ốm yếu, bước đi cũng phí không ít công sức, lúc này lại đang lăng không đứng đó. Trong không trung, nữ tử giả trang nam kia lúc này nhìn về phía Nam Thúc cũng vô cùng kinh ngạc. Trong bầu trời, Nam Thúc nhìn thoáng qua Lục Thiếu Du phía dưới rồi nói: không có việc gì chứ Nam Thúc, nếu người không xuất hiện thì con thực sự có chuyện rồi. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Nhìn tư thế Nam Thúc xuất hiện này, có lẽ đối phó với Hắc Vũ Thiên Vương tuyệt đối không thành vấn đề. Các hạ là người phương nào? Hắc Vũ Thiên Vương nhìn chằm chằm vào Nam Thúc trong bầu trời, ánh mắt kinh hãi nói. Trong không trung, Nam Thúc quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Hắc Vũ Thiên Vương một chút, vẻ mặt trầm xuống. Ánh mắt mờ đục kia lúc này bắn ra một đạo tinh quang nói: tiểu tử này mặc dù không tính là đồ đệ của ta, thế nhưng lại là người của ta. Người của ta há có thể để cho ngươi đồng thủ? Một vũ vương ngũ trọng nho nhỏ mà thôi, nếu như năm đó, một ngón tay của lão phu cũng có thể bóp chết ngươi. Nghe Nam Thúc nói như vậy, cơ mặt mọi người không khỏi giật giật, khẩu khí này quá lớn, không phải lớn bình thường. Một cường giả vũ vương ngũ trọng không ngờ lại chỉ cần dùng một ngón tay là có thể bóp chết. Điều này cần có thực lực rất mạnh mới làm được. Hắc hắc. Lúc này chỉ có Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Hắn tuyệt đối không hoài nghi lời Nam Thúc nói. Thực lực của Nam Thúc tuyệt đối sẽ không kém. Lúc này sắc mặt đám người Lục Vũ, Lục Trung cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ trong lục gia bọn họ lại có cường giả như vậy, mà không ngờ bọn họ lại không phát hiện ra. Khi nghe Lục Thiếu Du và Nam Thúc đối thoại, bọn họ cũng đoán ra. Phía sau Lục Thiếu Du chỉ sợ có cường giả như Nam Thúc này dạy dỗ, cho nên mới có thể ẩn nhẫn vài chục năm như vậy. Người lục gia không ngừng suy đoán. Suy đoán này cũng có chút đạo lý. Bằng không Lục Thiếu Du tại sao lại vô thanh vô tức tu luyện được? Bọn hắn cũng không biết, bọn họ chỉ đoán gần đúng mà thôi. Lục Thiếu Du được Nam Thúc dạy dỗ không sai, thế nhưng không phải mấy chục năm mà chỉ có 3 năm. Đương nhiên điều này chỉ có Lục Thiếu Du và Nam Thúc biết mà thôi, những người khác cũng không biết được. Mà lúc này Vũ Chấp Sự, Lục Bắc, Lục Mị cũng vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Vũ chấp sự, ánh mắt hắn lúc này không ngừng biến đổi. Khẩu khí của các hạ thật lớn. Vừa rồi nhìn các hạ xuất thủ dường như có một chút ám tật trong người. Mặc kệ ngươi ta ai, ta khuyên ngươi không nên đắc tội với linh vũ giới chúng ta. Sắc mặt Hắc Dược Thiên Vương trầm xuống nhìn Nam Thúc nói. Các ngươi đến từ linh vũ giới. Tinh quang trong mắt Nam Thúc chợt lóe, ánh mắt nhìn vào trên người Hắc Dược Thiên Vương, dường như vẻ mặt có thêm chút biến hóa. Không sai. Xem ra các hạ cũng biết linh vũ giới. Nếu biết tới chúng ta, vậy thì các hạ nên biết chúng ta không phải là người dễ chọc. Hắc Dược Thiên Vương nhìn thấy ba động trên mặt Nam Thúc lại còn tưởng rằng Nam Thúc đã có chút kiêng kỵ. Ha ha! Một tiếng cười to từ trong miệng Nam Thúc truyền ra, tiếng cười xuyên thấu không gian, khiến cho không gian tức thì gợn sóng. Khi tiếng cười ngừng lại, ánh mắt Nam Thúc lúc này đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hắc Dược Thiên Vương nói. Linh vũ giới, ngươi đã là người của linh vũ giới thì ở lại đi. Thanh âm của Nam Thúc lúc này tràn ngập sự giận dữ. Dáng vẻ già nua, ốm yếu kia lúc này đã biến mất triệt để. Một cỗ hàn khí tràn ngập không gian. Người của linh vũ giới. Lục Thiếu Du nhíu mày. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn dường như đã nhắc tới linh vũ giới này. Xem ra Hắc Dược Thiên Vương là người của linh vũ giới. Hừ. Xem ra các hạ uống rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Để ta nhìn xem một chút các hạ có thực lực gì mà muốn giữ ta lại. Vẻ mặt Hắc Dược Thiên Vương lúc này cũng biến đổi. Đường đường hắn là cường giả Vũ Vương ngũ trọng. Sao lại bị một câu nói của đối phương dọa cho chạy mất? Nói xong, Hắc Dược Thiên Vương cũng không dám có chút sơ ý. Thủ ấm không ngừng biến hóa. Một cỗ quang mang màu xanh nhanh chóng bao phủ toàn thân. Không gian chung quanh hắn lúc này gợn sóng. Trước người hắn lập tức có một dòng nước đang không ngừng di chuyển, giống như một con sông nhỏ, vô cùng dịu dị. Hừ, chút tài mọn. Nam Thúc khẽ quát một tiếng. Thủ ấm biến hóa. Quanh thân được bao phủ bởi một đạo quang cháo vô hình. Sóng gợn không gian nhanh chóng khuyết tán. Một cỗ khí tức cường hãn khiến cho linh hồn sợ hãi hiện ra. Lúc này đám người bốn phía, phàm là người có linh hồn lực hơi yếu một chút đã bắt đầu thấy đau đớn trong đầu. Linh giả. Cảm nhận khí tức khiến cho linh hồn sợ hãi này, Vũ chấp sự, Lục Bắc, Lục Vũ, Lục Trung đều vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi Nam Thúc chống lại Hắc Dược Thiên Vương kia. Chỉ bằng một kích đó cũng có thể suy đoán thực lực Nam Thúc ít nhất cũng tới Linh Vương. Mà sau khi nghe thấy lời Nam Thúc nói thì ít nhất cũng phải trên Linh Vương. Thế nhưng cường giả như vậy sao lại ở trong Lục gia mấy chục năm? Điều này khiến cho bọn họ vẫn không thể nào hiểu nổi. Để ta nhìn xem các hạ là thần thánh phương nào. Sắc mặt Hắc Dược Thiên Vương khó coi. Thủ ấm biến đổi. Cánh tay run lên. Chung quanh thân thể hắn. Năng lượng hệ thủy nhanh chóng hóa thành thủy tiễn bắn về phía trước. Đạo thủy tiễn này trực tiếp xé sát không gian phát ra tiếng gió xít gào. Vẻ mặt Nam Thúc vẫn không đổi nhưng hàn ý quanh người tràn ra. Một cỗ linh hỏa đột nhiên xuất hiện trong tay. Hỏa diễm bốc lên. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho không gian như muốn chảy ra. Linh hỏa này trực tiếp bắn về phía Hắc Dược Thiên Vương. Sưu. Trong nháy mắt đạo thủy tiễn kia bắn tới. Linh hỏa giữa không trung lúc này đã cuồn cuộn. Hai cỗ lực lượng tức thì va chạm. Thế nhưng đạo thủy tiễn kia không kiên trì được bao lâu. Lập tức tan chảy dưới thủy tiễn nóng bỏng này. Hừ, sắc mặt Hắc Dược Thiên Vương xa sầm. Đồng tử co lại. Một cỗ khí thế âm lệ nhanh chóng khuyết tán. Lam quang trong tay chợt lóe. Nhanh chóng tung ra một quyền mang theo năng lượng thủy hệ đánh về phía Nam Thúc. Tinh quang trong mắt Nam Thúc chợt lóe. Thủ ấm không ngừng biến hóa. Năm ngón tay nắm lại. Linh hỏa trước mắt lập tức ngưng tụ thành một quyền ấm. Quyền ấm khẽ động. Linh lực quanh người tràn ra. Quyền ấm dưới sự bao vây của linh hỏa lúc này khiến cho không gian chấn động. Kinh khí nóng bỏng. Hỗn loạn. Kình phong cường hãn nhanh chóng nghênh đón quyền ấm của Hắc Phượng Thiên Vương. Linh hồn lực thực mạnh mẽ. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Nam Thúc, Lục Thiếu Du không khỏi có chút kinh ngạc. Trong công kích của Nam Thúc, linh hồn lực đã đạt tới mức cô đọng. Chỉ một chút dư ba lực lượng cũng khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Chương 627. Đại chiến kịch liệt, chiến kịch liệt. Bạch Linh, nàng không sao chứ? Lúc này Bạch Linh đã thu nhỏ lại thân thể, nhanh chóng xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn thấy vết máu nơi khóe miệng của nàng không khỏi lo lắng hỏi. Vết thương nhỏ mà thôi, cần một đoạn thời gian để chữa thương. Thực lực của ta hiện tại vẫn chưa thể chống lại Vũ Vương. Hiện tại đã mất đi thực lực tái chiến. Phanh phanh. Tiếng nổ đinh tai nhức ấp vang lên. Chỉ trong nháy mắt, hai đạo quyền ấm va chạm với nhau. Tức thì hỏa diễm cùng với hơi nước trong nháy mắt bắn ra bốn phía. Sóng gợn trong không gian lúc này như hóa thành thực chất mang theo kình khí cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía. Sưu sưu. Trong bầu trời, hai người không dừng lại một chút nào, thân thể nhanh như thiểm điện giao thủ với nhau. Tốc độ hai người đều như thuấn di. Trong chớp mắt hai đạo thân ảnh biến mất tại chỗ. Lần xuất hiện tiếp theo đã cách đó vài trăm thước đang quấn vào nhau. Tốc độ như vậy, ngay cả đám người Vũ chấp sự, Lục Vũ cũng không thể thấy rõ. Âm thanh đì đùng không ngừng vang lên trong không trung. Hai đạo thân ảnh lói lên. Mỗi một lần va chạm cùng một chỗ đều tạo ra âm thanh nổ vang vô cùng lớn. Lục Thiếu Du cảm thấy khiếp sợ nhìn hai cường giả giao chiến. Thực lực của hai người tuyệt đối đã đạt tới trình độ kinh khủng. So sánh với bọn họ hắn còn kém xa. Để chứng kiến hai người giao thủ, Lục Thiếu Du nhanh chóng dùng tâm thần của mình tỏa ra. Thực lực của Hắc Phượng Thiên Vương quả thực không tồi. Phỏng chừng trong lúc nhất thời Nam Thúc muốn chiến thắng hắn cũng không dễ. Lục Thiếu Du, chúng ta lại gặp mặt. Trong khi Lục Thiếu Du đang nhìn Nam Thúc và Hắc Phượng Thiên Vương giao chiến, một thanh âm trầm thấp vang lên trong tai hắn. Lăng thanh kia đã tới trước người Lục Thiếu Du. Lại gặp mặt. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lại. Trong lòng cũng có một chút đề phòng. Nữ nhân này dường như không có một chút thiện ý nào với hắn. Thực lực của ngươi quả thực vượt qua dự tính của ta. Lại thêm một lần để cho ngươi chiếm tiện nghi. Thế nhưng lúc này ngươi không gặp may mắn như vậy nữa đâu. Lăng thanh nhìn Lục Thiếu Du. Trong đôi mắt trong veo kia có một cỗ hàn ý nhanh chóng tản ra. Cỗ hàn ý này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi rùng mình. Ngươi còn muốn đánh sao? Chỉ sợ ngươi không chiếm được tiện nghi gì đâu. Lục Thiếu Du nhìn Lăng Thanh rồi nói. Lần trước là ta sơ ý, bằng không ngươi cho rằng chỉ vào ngươi có thể đánh bại được ta sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng. Lần trước quả thực hắn chiếm được một ít tiện nghi. Mà cuối cùng hắn và nàng cũng chỉ có thể tính là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu không phải cơ thể của hắn cường hãn thì hắn đã ngã xuống trước nàng rồi. Lần này ngươi không có cơ hội đó đâu. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói. Lúc này hắn đã là vũ tướng tam trọng đỉnh phong. So với khi trước chỉ có thực lực vũ tướng nhất trọng đã mạnh hơn gấp mấy lần. Không phải không có thực lực liều mạng. Vậy thì thử một chút, lần này ta sẽ không cho ngươi một cơ hội nào. Lăng Thanh lạnh nhạt nói. Nói thế nào đi nữa dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, sao lúc nào ngươi cũng muốn mạng của ta vậy. Lục Thiếu Du thầm nói một tiếng, nữ nhân này quả thực không muốn buông tha cho hắn. Hừ, đồ vô sỉ nhà ngươi, ta không thể không giết ngươi. Nhắc tới từ ân nhân cứu mạng này, Lăng Thanh dường như càng lạnh lùng thêm vài phần nói. Mau đem nhẫn chứ vật trả lại cho ta, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Nhẫn chứ vật. Lục Thiếu Du chớp mắt, lúc này hắn mới nhớ tới nhẫn chứ vật của Lăng Thanh còn đang ở trên người mình. Lúc còn ở trong cổ vực, hắn đã thử qua vài lần. Thế nhưng bên trong lại có vài đạo cấm chế nên không thể mở ra được. Sau khi tới Vân Dương Tông thì hắn liền quên đi chuyện này. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn Lăng Thanh trước mắt khẽ cười tà nói. Kỳ thực vóc người ngươi không tồi, thế nhưng sát ý lại quá nặng. Vô sỉ. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Lăng Thanh đột nhiên nổi giận. Thủ ấm trong nháy mắt biến hóa. Một cỗ năng lượng kinh khủng nhanh chóng hội tụ. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, nữ nhân này không ngờ định động thủ thật. Ngươi rõ ràng là một nữ nhân mà suốt ngày giả trang nam nhân, còn giả bộ cái gì nữa, ngươi động thủ cho ta xem. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Vân Hồng Lăng phía sau Lục Thiếu Du lắc mình đi tới, trong tay xuất hiện một ngọc giản màu vàng hừ lạnh nói. Ngươi hẳn cũng đã thấy được uy lực của thổ sát huyền lôi đúng không? Ngươi động thủ thử xem, ta sẽ cho ngươi thử uy lực của nó một chút. Nhìn thấy ngọc giản màu vàng trong tay Vân Hồng Lăng, sắc mặt Lăng Thanh đại biến. Nàng đã được chứng kiến uy lực của nó. Lập tức không có chút do dự nào. Thân ảnh nhanh chóng thối lui. Lục Thiếu Du, lẽ nào ngươi chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân thôi sao? Sau khi thối lui ra cách đó vài trăm thước, ánh mắt Lăng Thanh mang theo hàn ý nhìn vào Lục Thiếu Du nói. Hừ, thôi câu dẫn nam nhân của ta đi. Ngươi dám đi lên thử xem. Ta sẽ cho ngươi nếm thử uy lực của thổ sát huyền lôi. Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng. Nàng cũng biết Lăng Thanh là nữ giả trang nam. Dáng người cũng vô cùng tuyệt mỹ. Ánh mắt nàng lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Cả giận nói. Tiểu tặc, vừa rồi chàng nói cái gì mà vóc dáng không tồi, có phải chàng với nàng ta có quan hệ gì đó không? Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, sắc mặt Lăng Thanh lập tức đỏ ửng. Không có, tuyệt đối không có. Chán Lục Thiếu Du đổ mồ hôi lạnh. Cô nàng này quả thực không biết phân biệt trường hợp nào mà ghen a. Thảo nào độc cô Cảnh Văn lại phân phó nàng trông mình. Chàng nói thật chứ? Vân Hồng Lăng còn lo lắng, dường như không quá tin lời Lục Thiếu Du nói. Quả thực không có mà. Mồ hôi lạnh của Lục Thiếu Du đã chảy tới thái dương. Vậy thì được. Vân Hồng Lăng chu miệng nói, nàng ném khối thổ sát huyền lôi trong tay cho Lục Thiếu Du nói. Hai khối thổ sát huyền lôi của chàng dùng hết rồi. Khối này cho chàng. Nữ nhân thích giả dạng nam nhân kia sẽ không dám quấn lấy chàng nữa. Nàng cầm đi cầm để phòng thân. Lục Thiếu Du nói thực lực Vân Hồng Lăng còn chưa đủ mạnh, trên người vẫn cần một ít đòn sát thủ hơn hắn. Trên người thiếp còn một khối, mỗi người một khối là được. Vân Hồng Lăng đem khối thổ sát huyền lôi trong tay mình nhét vào tay Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cầm lấy khối thổ sát huyền lôi này, bằng không cô nàng này tức giận thì phiền to. Hết phần 46.